Xuyên đến văn mẹ kế, lên game show trăm con bạo hồng. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 101. Lục Mặc hỏi, cho nên đâu? Diệp Vi Vi cảm thấy người này nói như thế nào không nghe. Chẳng lẽ này còn chưa đủ minh bạch sao? Thuyết minh Diệp Vân Linh là một cái không có lương tâm người nha. Diệp Vi Vi loát một chút chính mình bên tai một bó tóc sau. Nói. Lại nói tiếp chúng ta vẫn là có duyên phận phân ở, năm đó nhà các ngươi vốn dĩ muốn cưới chính là ta. Chỉ là lúc ấy ta cùng Đình Sâm đã trước nhận thức. Nếu không phải như thế, gả cho ngươi chính là ta đi. Lục Mặc đứng lên, đĩnh bạt dáng người đứng ở nơi đó. Một đôi hắc mà sâu thẳm đồng tử nhìn về phía Diệp Vi Vi. Nói, ta có thể minh mà nói cho ngươi. Lục gia muốn cưới trước nay đều là Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh mới từ toilet ra tới liền nhìn đến Lục Mặc cùng Diệp Vi Vi ngồi ở một khối nói chuyện phiếm. Từ nàng góc độ nhìn đến hai người ai đến còn rất gần. Dựa theo giống nhau tiểu thuyết kịch bản, kịch trung nam xứng đều thích nữ chủ định luật. Lục Mặc sẽ không thích thượng Diệp Vi Vi đi. Tuy nói trong tiểu thuyết không có hai người bọn họ cảm tình tuyến. Bất quá này bổn tiểu thuyết vốn dĩ rất nhiều giả thiết liền không được đầy đủ. Liền tính rơi rớt một ít cảm tình tiến cũng là bình thường. Nàng đi qua đi khi nhìn đến Lục Mặc đứng dậy, vừa lúc nghe được hắn nói cuối cùng một câu. Lục gia muốn cưới trước nay đều là Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh có chút nghi hoặc, Lục gia năm đó vì cái gì muốn cưới nàng? Nàng không cảm thấy lấy nguyên chủ khi đó sinh tồn hoàn cảnh sẽ có cái gì có thể hấp dẫn Lục Mặc. Từ hai người bọn họ ở chung là có thể nhìn ra tới. Lục Mặc cùng nàng tuyệt đối không phải bởi vì yêu nhau mà ở cùng nhau. Lúc này hệ thống lập tức chạy trốn ra tới. Nói, chủ nhân, tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh 3. Điều tra rõ Lục gia cưới Diệp Vân Linh chân tướng. Hoàn thành giải trừ Diệp Vi Vi. Nghịch thiên thánh mẫu quang. Thất bại trừng phạt tai nạn xe cộ chi đau. Kỳ hạn một vòng. Diệp Vân Linh nhìn này đột nhiên mà tới nhiệm vụ, sững sờ ở nơi đó. Nào có ngươi như vậy tuyên bố nhiệm vụ, ta thượng một cái nhiệm vụ chi nhánh còn không có hoàn thành. Tân nhiệm vụ chủ tuyến cũng còn không có hoàn thành. Này như thế nào lại tới một cái nhiệm vụ chi nhánh? Này lượng công việc có phải hay không lớn điểm? Hệ thống quán quán hai mảnh lá cây. Nói, cái này ta cũng không có cách nào. Nhiệm vụ chi nhánh đều là căn cứ cốt truyện đi hướng tuyên bố. Liền ta đều không có biện pháp đoán trước đến. Diệp Vân Linh hỏi, cái này nghịch thiên thánh mẫu chỉ là cái gì? Hệ thống giải thích, nghịch thiên thánh mẫu quang chính là chỉ Diệp Vi Vi mặc kệ làm chút sự tình gì. Thích nàng người luôn là dễ dàng bị hấp dẫn. Cảm thấy nàng hảo thiện lương. Tỉ như nàng phen cùng với nàng lão công tưởng Đình Sâm. Cái này nghịch thiên thánh mẫu quang đối nam tính tác dụng lớn hơn nữa. Diệp Vân Linh đã hiểu. Nói cách khác bình thường dưới tình huống. Diệp Vi Vi cùng người khác cùng làm một chuyện tốt. Người khác cảm thấy nàng tâm địa hảo thực thiện lương người không đến tam vạn. Mà tới rồi Diệp Vi Vi nơi này. Không nói 10 thành cũng ít nhất có 9 thành. Khu vực tai họa nặng đương nhiên chính là những cái đó nguyên bản liền thích nàng nam sinh. Bao gồm tưởng Đình Sâm cái này nguyên thư vai phụ. Nếu không phải trường hợp không thích hợp, Diệp Vân Linh đều muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Này nữ chủ quang hoàn cường hãn đến một đám. Theo sau Diệp Vân Linh lại hỏi, phía trước nhiệm vụ chi nhánh không đều là không có thời gian hạn chế sao? Vì cái gì lần này thêm thời gian hạn chế? Hệ thống quản lý cục bên kia kiểm tra đo lường đến ngươi gần nhất hoàn thành nhiệm vụ tốc độ có điểm chậm. Hoài nghi ngươi ở tiêu cực công tác. Diệp Vân Linh nghiến răng nghiến lợi. Ta tiêu cực công tác. Như thế nào không nói các ngươi tuyên bố nhiệm vụ an bài không hợp lý đâu. Lục Mặc chú ý tới Diệp Vân Linh ra tới. Đứng dậy đi hướng nàng. Nói, chúng ta trở về đi. Diệp Vân Linh gật đầu. Hai người cùng nhau rời đi đấu giá hội. Không có lại cấp Diệp Vi Vi một ánh mắt. Nhìn bọn họ cầm tay rời đi bóng dáng. Diệp Vi Vi năm ngón tay nắm chặt. Móng tay đều sắp đem lòng bàn tay thịt cấp moi phá. Trên xe, Diệp Vân Linh nhìn chính mình trước mặt cốt truyện tiến độ điều. Ở đấu giá hội thượng khiêu khích Diệp Vi Vi, cùng nàng đối chọi gay gắt. Đấu giá hội sau khi kết thúc Lục Mặc đưa ra ly hôn. Cái kia huyết sắc tiến độ điều động, bất quá lại chỉ động một nửa. Tiến độ ngừng ở 50. Nơi đó, này ở dĩ vãng chưa từng có phát sinh quá. Nhìn về phía cốt truyện nhiệm vụ nửa câu sau, Diệp Vân Linh nghĩ, xem ra còn phải làm Lục Mặc đưa ra ly hôn mới được a, nghiêng đầu nhìn một chút người bên cạnh. Biểu tình rối rắm sau khi hỏi, "Lục tiên sinh?" Lục Mặc hỏi, "Ân?" Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, "Không có gì." Nàng vốn là muốn hỏi, "Người gần nhất có hay không muốn cùng ta ly hôn tính toán nha?" Rốt cuộc ấn cốt truyện đi hướng, đấu giá hội sau khi kết thúc, còn ở trên xe khi Lục Mặc liền cùng nàng để ly hôn, nhưng này mắt thấy xe đều mau khai về nhà, Lục Mặc vẫn là không có mở miệng tích giống. Hắn không phải là quên việc này, muốn hay không nhắc nhở hắn một chút, chính là nhìn Lục Mặc cặp kia thâm thúy ánh mắt, luôn luôn ra mặt dày Diệp Vân Linh có điểm nói không nên lời. Chủ yếu là mới vừa ở đấu giá hội thượng hoa nhân ra như vậy nhiều tiền. Này xoay mặt liền nghĩ đối phương để chia tay. Thấy thế nào đều như là một cái cha nữ hành vi. Dọc theo đường đi Diệp Vân Linh đều nghĩ đến. Muốn như thế nào uyển chuyển lại không mất lễ phép. Sau đó lại không cho chính mình có vẻ quá cha biểu đạt. Ly hôn, cái này ý tưởng, vẫn luôn về đến nhà. Cũng chưa có thể nghĩ đến nàng cảm thấy thích hợp phương thức. Hệ thống nhắc nhở, chủ nhân, người đưa ra ly hôn khả năng không tính. Còn phải muốn Lục Mặc đưa ra mới được. Diệp Vân Linh gật đầu. Biết, hệ thống thúc giục, chủ nhân, nhiệm vụ cũng là có thời gian yêu cầu hạn chế. Yêu cầu là ở 24 giờ nội. Này liền kém 2 cái giờ. Diệp Vân Linh vỗ trán. Ngươi dùng một lần cho ta chỉnh nhiều như vậy nhiệm vụ. Ta nơi nào vội đến lại đây a? Hệ thống cầm 2 mảnh lá cây so tâm. Chủ nhân ta tin tưởng ngươi có thể. Diệp Vân Linh không thể nhịn được nữa. Lan, này hét lớn một tiếng. Đừng nói đem hệ thống sợ tới mức trực tiếp bay trở về trong ý thức. Liên quan tiến lên đây Đức Thúc đều sửng sốt một chút. Đi ở phía trước Lục Mặc quay đầu lại xem nàng. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt, đồng tử hơi đổi, nói, nếu là ngươi cảm thấy cùng ta ở bên nhau thống khổ, ta cũng có thể thành toàn ngươi ly hôn. Diệp Vân Linh còn đang suy nghĩ như thế nào giải thích vừa rồi kia thanh hét lớn. Nguyên bản vẫn luôn là cùng hệ thống ở trong đầu nói chuyện. Vừa rồi nhất thời kích động hô ra tới. Cách chương.